Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chia lớp chiến đấu. Bên trên, sáng sớm kèm theo ánh mặt trời xuất hiện, còn ngủ ở hồng, Kurenai, trong ngực Sajesu, từ từ mở ra con mắt, nhìn ánh mặt trời rực rỡ, vươn người một cái, sau đó đánh thức đêm qua. Thể lực tiêu hao quá lớn hồng, Kurenai liền bắt đầu rửa mặt, rất nhanh giải quyết rồi hồng, Kurenai làm bữa sáng, liền hồng, Kurenai dặn dưới, ra cửa, đối với Kakashi thói xấu, Sajesu đương nhiên biết, cho nên đối với còn muốn ở sân huấn luyện số 7 thượng đẳng lấy Naruto, Sasuke còn có Sakura. Chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Sajesu ở trên đường phố lung tung không có mục đích đi dạo lung tung. Bất chi bất giác tẫn nhiên tới nhiều hơn một cái lò rèn. Nhìn một vị người xuyên cổ xưa quần áo nữ hài. Dĩ nhiên cầm một thanh khổng lồ thiết chùy, nện một khối thiết, đụng, một tiếng, thiết chùy cùng tekkai đánh đập cùng một chỗ. Sajesu không khỏi lớn một cái lạnh run. Đây là làm sao nhịp điệu a? Đáng yêu như vậy nữ hài làm sao có bạo lực như vậy một mặt? Bất quá đối với cô nữ sinh này, Sajesu vẫn là biết, không sai, nàng chính là 12 tiểu cường bên trong thiên thiên. Hơn nữa bảng điểm bên trên thiên thiên cũng là sở hữu cái này 5.000 tích phân. Nhìn thiên thiên ở không ngừng chửi đả tekkai, Sajesu mới biết được. Thì ra thiên thiên gia chính là làm nghề nguội buôn bán. Trách không được nàng cầm suriken ném lấy chơi. Nhân tài a, Sajesu nhanh bày đi tới thiên thiên bên người nói rằng. Mỹ nữ, người tốt a. Đối với đang đánh thiết thiên thiên mà nói. Lúc này đột nhiên toát ra một cái soái ca. Vẫn là rất hưởng thụ. Liền đối với Sajesu chào hỏi. Người tốt a, ha ha. Dĩ nhiên, làm ngươi một cái mỹ hảo thanh niên, ta đương nhiên được rồi. Bất quá nhìn ngươi ở chỗ này huy động lớn như vậy thiết chùy. Cảnh tượng này thật sự là quá nguy nga. Sajesu nhìn thiên thiên chùy xuống tekkai sắp biến thành suriken hình dạng nói rằng. Ha ha, nơi nào a? Ta chỉ bất quá là khí lực lớn một điểm mà thôi. Hơn nữa ta bình thường đều dùng công cụ cắt gọt làm phương thức công kích. Mình làm công cụ cắt gọt yên tâm. Thiên thiên xấu hổ nhìn Sajesu. Ha ha, nói như vậy ngươi cũng là một cái ninja. Ta cũng đúng vậy a. Ta ngày hôm qua mới vừa chia lớp. Ta gọi Sajesu, ngươi có thể gọi ta Sajesu. Sajesu mỉm cười hướng về phía thiên thiên nói rằng. Cực kỳ hiển nhiên chúng ta Sajesu lại là vì tích phân phấn đấu. A, ngươi chính là Sajesu a. Cái kia, u buồn vương tử, nhưng khi nhìn ngươi, hiện tại cũng không có cái gì ưu buồn sao? Cùng truyền thuyết không phù hợp a. Ngược lại là xoáy ngược lại là vẽ đầy bùa hợp. Được rồi, ta gọi Thiên Thiên. Thiên Thiên biểu hiện kinh ngạc bởi vì Sajesu là u buồn tiểu vương tử a. Ở trong trường học nhưng là cực kỳ nổi danh. Sajesu vừa nghe đến u buồn vương tử sẽ không nhịn phiền muộn. Đây là đâu căn cái nào a? Không phải là giả bộ một khúc sao? Có cần phải không phải cho ta ấn cái u buồn vương tử a? Ta có về điểm này u buồn, nhưng đối với mỹ nữ, Sajesu lòng bao dung vẫn là rất mạnh, cho nên vẫn như cũ là một cái mỉm cười. Hướng về phía thiên thiên nói rằng, ngươi mới vừa nói ngươi một dạng dùng công cụ cắt gọt làm công kích thủ đoạn. Không sợ phiền phức sao? Không thế nào phiền phức. Còn có ta chỉ biết dùng công cụ cắt gọt. Trong thân thể ta chakra quá ít. Tu luyện nhẫn thuật ta không thích hợp. Ưu điểm của ta chính là trời xanh lực lượng cường đại. Còn có đối với khí lực trưởng khống tương đối khá. Những thứ khác ta đều không được. Thiên thiên có chút uể oải. Nhất định giấc mộng của nàng chính là trở thành một cường đại nữ ninja. Nhưng đối với chakra bao nhiêu, Thiên Thiên thực sự là quyết định không được. Nhìn Thiên Thiên có chút uể oải, cũng không khỏi nói rằng, người trời sinh thì có khuyết điểm cùng ưu điểm. Khí lực của ngươi lớn, ngươi có thể luyện tập thể thuật sao? Ta biết một cái thể thuật cường giả A-Hát. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, giới thiệu một chút để cho nàng dạy ngươi? Có thể chứ. Còn có cái kia ninja là ai a? Thiên Thiên hai mắt sáng lên hỏi. Chính là Mai Gai a. Người nào nhưng Gai ưu điểm ngây ngốc, nhưng hắn thể thuật nhưng là nhất lưu A-Hát. Sa-Jesu mỉm cười nói. Hiển nhiên Sa-Jesu là biết Gai là Thiên Thiên chỉ đạo lão sư, nhưng chính là không nói ra, nếu không còn ngâm nước cọng lông nữ a. Gai lão sư sao? Gai lão sư hiện tại chính là ta chỉ đạo lão sư, nhưng lão sư nói ta không thích hợp hắn thể thuật, hơn nữa ta cũng luyện không được cái loại này thể thuật. Thiên Thiên có chút thất vọng nói rằng, nhất định mới cảm thấy có hy vọng, nhưng bây giờ có biến trở thành thất vọng. Thiên Thiên còn chờ ngươi chịu đả kích. Nhìn một màn này, Sa-Jesu cũng biết cơ hội tới. Xin lỗi, ta không biết Gai sẽ là của ngươi lão sư. Bất quá cũng là mở dấu bé bát môn độn giáp dấu lớn ta cũng nghiên cứu qua. Tuy là bùng nổ lực lượng rất mạnh, nhưng đối với thân thể con người thương tổn cũng quá lớn. Phía trước mấy môn còn chưa tính, nếu đến phía sau mấy môn nhân thể chịu không nổi, thì sẽ tan vỡ. Ân. Thật không nghĩ tới ngươi đối với dấu bé bát môn độn giáp dấu lớn cũng có nghiên cứu a. Chúng ta một tổ bên trong, chỉ có Ly có thể thành công, bởi vì ta cùng Neji cũng không có đủ cường đại thân thể, chịu không nổi mở rộng cửa phía sau mang tới thương tổn. Thiên Thiên cúi đầu, có chút không cam lòng, nhìn không cam lòng Thiên Thiên, Sa-Jesu xuất ra một cái trục xoay. Đây là Sa-Jesu đem chính mình trước đây học cơ bản du giả thuật. Sau đó Sa-Jesu nói rằng, không có ý tứ nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, bất quá không cần lo lắng, miễn là nỗ lực ngươi nhất định sẽ trở thành một cường đại nữ ninja. Còn có cái này là ta trước đây chính mình chế một ít thể thuật, đối với thân thể con người tính dai còn có độ mềm mại cường độ, có thể tạo được cường hóa tác dụng, ngươi cầm đi luyện a, hy vọng ngươi có thể trở thành một cường đại ninja. Nói xong Sa-Jesu đem quyển trục đưa cho Thiên Thiên, sau đó liền đi. Đối với Sa-Jesu mà nói, để một cái nhớ kỹ chính mình, phương pháp tốt nhất chính là cho dư ân huệ, sau đó sẽ đột nhiên tiêu thất. Sao sao tình cờ gặp Thiên Thiên, Sa-Jesu lúc này mới chậm rằng rặc đi tới sân huấn luyện số 7. Vừa xong nơi sân liền thấy Naruto còn có Sasuke đã đợi không nhịn được. Mà chứng kiến Sa-Jesu đến, khó chịu Naruto trực tiếp quát. Sa-Jesu, ngươi làm sao tối như vậy mới đến a? Ngươi cũng đến muộn nhanh 4 giờ. Naruto quyệt miệng, khó chịu nhìn Sa-Jesu. Dường như vô luận Sa-Jesu tìm cái gì lý do, Naruto đều sẽ không phải tin tưởng. Mà Sa-Jesu chứng kiến Naruto còn có Sasuke cùng với Sakura trên mặt, tất cả đều tràn đầy không phải tin tưởng còn có khó chịu biểu tình, có chút hài hước nói rằng, ha ha, không có ý tứ sao? Cho nên ta tới chơi là bởi vì ta ở trên đường đụng phải một cái tiểu mỹ nữ, để cho ta không cách nào tự kềm chế, cho nên đến muộn. Cái gì? Naruto Sakura miệng đồng thanh nói rằng, sau đó trực tiếp quăng, ngay cả vẻ mặt lãnh khốc Sasuke cũng rút. Cái gì? Ngươi đến trễ tất nhiên cũng là bởi vì tán gái, lẽ nào ngươi ở đây trong trường học có 3 cái còn chưa đủ sao? Khinh bỉ ngươi. Naruto phẫn nộ giống to hơn, gương mặt khó chịu. Được rồi, tuy là ta đến muộn, nhưng Kakashi lão sư không phải là không có tới sao? Cho nên ta không tính là đến trễ. Ha ha, ngươi còn cười ra tiếng. Bất quá Kakashi lão sư thế nào còn chưa tới a? Sakura trực tiếp nương đến bên cạnh trên cây, hữu khí vô lực nói rằng, ha ha, ta giống như còn muốn một hồi a. Nhất định Kakashi lão sư nhưng là đến trễ đại vương. Zazesu nhìn có chút hả hê, vừa đi vừa nói chuyện lấy. Đến trễ đại vương chuyện gì xảy ra? Ba người miệng đồng thanh hỏi. Các ngươi không biết sao? Kakashi lão sư một dạng ngoại trừ nhiệm vụ, một dạng toàn bộ sẽ đến muộn. Các ngươi hơi chút hỏi thăm một chút sẽ biết. Tình báo, đây chính là ninja yêu cầu cơ bản A-hát. Zazesu phe phẩy ngón tay hướng về phía ba vị sửng sờ tiểu thí hài nói rằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.